Chương 181, nghẹn quất. Bạn tốt, người này đến tột cùng là ai? Thế nhưng giống như này cường đại thực lực cùng lúc đó, Thông U Vương cùng Huyền Tinh Tông chủ cũng từ Huyền Tinh Thành đi ra, vừa lúc nhìn thấy này kinh thế hai tục một màn, làm cho hai người không khỏi lâm vào cứng họng đứng lên, đặc biệt Huyền Tinh Tông chủ lại mồ hôi lạnh rơi, cảm giác được một loại cường sợ không có áp bách. Hắn tự nhiên là cảm thụ đi ra, chấp pháp thủ lĩnh kia một quyền, quả thực là kinh thiên động địa, cho dù là chính mình Huyền Tinh thân thể cũng không nhất định có thể cố ngăn cản, nhưng là trước mắt người này, thế nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng nhất thác, đó là hoàn toàn ngăn cản ở này kinh thế hai tục một quyền, như vậy thực lực, quả thực là làm cho người ta xem thế là đủ rồi, không có chút phản ứng. Hơn quan trọng là, người này còn nói này chính là một đạo nho nhỏ ý niệm mà thôi. Đó là cái gì khái niệm? Chính là một đạo ý niệm liền có được như vậy cường đại thực lực, nếu là chân thân buông xuống mà nói, kia quả thực là cường đại tới rồi vô cùng, cơ bản quét ngang tất cả tồn tại. Không có gì địch thủ điểm này, Huyền Tinh Tông chủ chút không có gì hoài nghi, cảm thấy được chính mình thật sự hình như là hết ngồi đáy giếng một loại. Bạn tốt, này đạo ý niệm đó là chủ nhân ý niệm, chủ nhân vừa rồi bày ra đi ra bất quá, chính là một tầng thực lực mà thôi. Thông U Vương trên mặt, tràn ngập dáng vóc tiểu tụy vẻ mặt. Hắn ở kiến thức tới rồi sở nguyên chân chính thực lực lúc sau, đó là cảm giác được sở nguyên khủng bố, không có giống mặt khác người như vậy, trong lòng có gì lòng phản kháng. Tương phản hắn thập phần sùng bái sở nguyên, cảm giác thực lực của hắn, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi thực lực cường đại như vậy, cơ hồ là vượt quá mọi người tưởng tượng, nhưng là, Thông U Vương cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn, cho dù là sở nguyên có hủy diệt thiên địa năng lực, cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã muốn hoàn toàn trở thành sở nguyên nở cờ phấn, không có chút hoài nghi chi tâm. Cái gì người này chính là ngươi trong miệng chủ nhân, khó trách sẽ có như thế cường đại thực lực, cũng khó trách ngươi hội hoàn toàn thần phục ở hắn trước mắt, như vậy tuyệt thế cường giả, căn bản là không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng. Huyền Tinh Tông chủ nghe thấy Thông U Vương mà nói lúc sau, hoàn toàn hiểu được, đồng thời trong lòng sinh ra một tia chua xót. Thật là thật không ngờ, trước mắt người thế nhưng chính là vị kia Thông U Vương trong miệng chủ nhân, hắn không khỏi cười khổ đi lên, cũng chỉ có là như vậy cường đại thực lực mới có thể làm cho Thông U Vương không có chút niệm nhớ, hoàn toàn thần phục ở sở nguyên trước mắt. Đồng thời, hắn cũng không từ bắt đầu may mắn đứng lên, cũng may chính mình bạn tốt lần này trước tiên đi vào, nếu là tối nay mà nói, thật sự hội lâm vào vạn kiếp bất phục, nơi hắn tin tưởng dựa theo vừa rồi sở nguyên thực lực, chém giết chính mình thật sự bất quá chính là ở trở mình trưởng trong lúc đó, căn bản không có chút sức phản kháng, bởi vì trước mắt người thực lực, cường đại quả thực thái quá. Làm cho người ta không có gì lòng phản kháng quỳ xuống, làm của ta cầu, còn có mạng sống cơ hội. Nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được các ngươi lúc này, sở nguyên thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, cũng tựa như sấm sét một loại, nháy mắt ở đó là nổ tung hoa, tất cả mọi người nhìn thấy sở nguyên, cảm nhận được cái loại này cường đại lực lượng, đồng thời một cỗ cường đại khuất nhục cảm. Ở bọn họ trong lòng nhộn nhạo khai đến trước mắt người này mà nói thật sự là quá cuồng vọng, nhưng là thực lực của hắn cũng làm cho tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ, bởi vì vừa rồi kia một màn thật sự là làm cho người ta khó có thể nhận, cho dù là tuyệt thế cường giả, ở đối mặt tình huống như vậy, cũng không có chút lòng phản kháng, người này làm cho người ta cảm giác chính là không khả chiến thắng, không có gì chiến thắng, hy vọng ngươi không cần khinh người quá đáng chúng ta ma tộc tôn nghiêm. Sao lại khinh địch như vậy, liền quỳ xuống chấp pháp thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt lúc sau, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng vẻ mặt đạo. Nga ngươi còn muốn khiêu chiến bổn quân uy nghiêm có thể nào? Sở nguyên thanh âm đột nhiên lớn đứng lên, một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế cũng từ hắn trên người phát ra, nháy mắt làm cho người ta một loại hủy diệt lực lượng, đang không ngừng nổi lên này cổ lực lượng cường đại, giống như có thể hủy diệt thiên địa một loại. Làm cho người ta căn bản không có chút lòng phản kháng, phanh chấp pháp thủ lĩnh bị sở nguyên này rồi đột nhiên vừa quát, trái tim đột nhiên co rụt lại, lập tức đó là kịch. Liệt nhảy lên đi lên, giống như cảm nhận được đã bị thật lớn kích thích một loại, cơ hồ đều phải thoát ly thân thể hắn. A Bạch, ta sẽ không tin tưởng, người này thực lực cường đến không có đối thủ. Hắc ám sứ giả thủ lĩnh nghe thấy sở nguyên mà nói, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, đồng thời đối với chấp pháp thủ lĩnh đạo. Bọn họ hai người ở ám minh bên trong coi như là tuyệt thế cường giả một loại, nhưng là trước mắt người này, thế nhưng muốn bọn họ quỳ xuống, làm hắn cầu, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, huống chi bọn họ thân phận, cũng cực kỳ đặc thù, là trọng yếu hơn là, bọn họ hai người thực lực, cũng là tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi. Tuy rằng, ở vừa rồi thời điểm, có như vậy một chút trong lòng run sợ, nhưng là tới rồi giờ khắc này, đã muốn hoàn toàn bất cứ giá nào, cho dù là bỏ qua chính mình tánh mạng, cũng muốn cùng trước mắt người đấu tranh một phen, bởi vì ma tộc cao quý chính là tôn nghiêm, không để cho bất luận kẻ nào trúng tên, cho dù là tuyệt thế cường giả, cũng không có thể trúng tên bọn họ tôn nghiêm láo hắc. Ngươi nói không tồi, chúng ta hai người thân là ám minh hắc bạch song sử, cả đời này bên trong có sợ quá ai? Trước mắt người này tu vi tuy rằng cường đại, chúng ta hai người liên thủ đứng lên, cũng không tất không thể chống lại chấp pháp thủ lĩnh. Nghe thấy được hắc ám sứ giả mà nói, ánh mắt cũng bắt đầu phiếm ra ánh sáng, đến đây, đã không có trước đó cái loại này sợ hãi loại tình cảm. Bọn họ tu vi đều tới rồi một cái kinh thế hai tục cảnh giới, hơn nữa ở ám minh bên trong địa vị phi phàm, có được cường đại lòng tự trọng. Sở Nguyên vừa rồi kia một phen nói, quả thực chính là trắng trợn chúng tên bọn họ lòng tự trọng vô luận là ai. Đình thêm ngươi nói như vậy, đô hội sinh ra khôn cùng lửa giận đến này cũng là Sở Nguyên trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực. Thật sự là quá mức kinh thế hai tụ, làm cho bọn họ cảm thấy một loại cường đại nguy hiểm, mới không có lập tức động thủ. Nếu là, mặt khác người nói ra nói như vậy, đã sớm bị bọn họ hai người trực tiếp chém giết, căn bản không có gì thương lượng đường sống. Này cũng là hai người tác phong trước sau như một, nói cách khác cũng sẽ không đối hàn lao hai người, ở không có gì giải thích dưới, đó là trực tiếp triển khai chém giết.